Lời mẹ ru đêm vang ngón tay hồng, ru con khôn lớn đi à, con rồng rồng tiên, con ngủ cho yên một đời. Con ngủ giấc hiền, mưa nhỏ ngoài đêm. Rồi một mai con đã lớn khôn rồi, con thôi thơ ơi à, mẹ rời thật mau, mẹ rời chiêm bao đời mẹ ru con bao lâu mỏi mòn, nên lâu cũng mỏi mòn. Bây giờ mẹ nằm lá đổ ngoài sân, thưa mẹ ru, mẹ ru con ngủ, con ngủ trên mây, con ngủ trên mây. Tiếng khóc ban đầu còn đau, còn đau, còn đau. Show.